Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 709, chương 709, dẫn trùng vào cuộc. Oa, thật nồng nặc sinh cơ chi lực. Ồ lên âm thanh sao? Lần thứ hai vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên tay. Nhìn chăm chú ở này một khối bất quá to bằng nắm tay, nhưng cũng tỏa ra nồng nặc đến không cách nào hình dung quái dị trên tảng đá. Cái kia, tựa hồ là long tinh thạch. Chấm ngoặc kép, có chút chần chờ cùng với không dám chắc thanh âm từ trong đám người vang lên. Có kiến thức rộng rãi người, đã bắt đầu từ từ nhận ra khối đá này lai lịch. Đây chính là trong truyền thuyết có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, chỉ cần còn có một hơi liền có thể hoàn toàn khôi phục long tinh thạch. Hiển nhiên, long tinh thạch tên tuổi, mọi người cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Hầu như bất luận người nào hô hấp cũng dồn dập lên. Đây chính là long tinh thạch a. Chỉ cần có thể được đồ chơi này, tương đương với nhiều một cái mạng a. Chỉ là, hiện tại mọi người cũng chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ làm nhìn mà thôi. Bởi vì bọn họ cũng không dám tùy tiện bước ra tòa này chư thiên tinh đấu đại trận. Bằng không rất có thể gây nên con kia hắc ám sa trùng chú ý. Hiện tại đây chỉ hắc ám sa trùng đã trưởng thành đến nước này, tuyệt đối không phải bọn họ những người này muốn dễ dàng trêu chọc. Nếu không phải thực ở không an tâm bên trong chấp niệm, thêm vào vẫn muốn nghĩ thử vận may, chỉ sợ bọn họ những người này đã sớm giải tán lập tức. Liền ở tất cả mọi người nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên trên tay khối này long tinh thạch thời điểm, Tiêu Nhiên lại đột nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt sự tình. Hắn, dĩ nhiên trực tiếp bóp chặt lấy trên tay khối này long tinh thạch. Đồng thời cổ động cả người chân nguyên, đem long trong tinh thạch ẩn chứa mênh mông thăng cấp cho toàn bộ thôi phát đi ra. Cái này vẫn chưa xong. Khối này long trong tinh thạch ẩn chứa mênh mông sinh cơ. Tiêu Nhiên một điểm không có hấp thu, trái lại trực tiếp thu về hướng về trước mặt hư không tùy ý đi ra. Trong phút chốc, đầy trời cát bụi theo gió lất phất, hướng về hắc ám sa trùng vị trí bao phủ mà đi. Một đường thổi qua, dọc theo đường đi to to nhỏ nhỏ cát bụi bắt đầu rơi xuống ở đen nhánh trong bùn đất. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, từng bó nhẹ nhàng lục mầm liền chui ra. Những này lục mầm vừa chui ra mặt đất, liền điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt, từng bó xanh biếc bụi cỏ liền bắt đầu xuất hiện tại đây chút long tinh đá bể mảnh thổi qua địa phương, để trước kia tĩnh mịch mặt đất bắt đầu bắn ra mãnh liệt sinh cơ. Nam Chiêm Bộ Châu những người kia mi mắt cũng xem thẳng, từng cái trong lòng càng là hò hét không ngớt. Quả thực không thể tin được trước mắt tất cả, cái này sinh cơ cũng nồng nặc quá khoa trương chút chứ. Giống, liền ở tất cả mọi người xem thẳng mi mắt thời điểm, một đạo trầm thấp tiếng hô lại độ vang tận mây xanh, đem tất cả mọi người từ nơi này cỗ khiếp sợ cùng với ngạc nhiên cho giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy, trước kia một con ngồi xổm tại nguyên chỗ một tấc cũng không rời hắc ám sa trùng, lúc này thật giống như nghe thấy được quan hệ hiếm thấy mỹ vị bữa tiệc lớn giống như vậy, chợt bắt đầu điên cuồng nhúc nhích đứng lên. Tuy nhiên vẫn không có muốn động đậy thân thể cử động, nhưng xem dáng dấp kia, cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Mắt thấy hắc ám sa trùng thật bị long tinh trong đá to lớn sinh cơ chi lực hấp dẫn, Tiêu Nhiên ý niệm trong lòng càng thêm khẳng định. Ở tất cả mọi người khóe miệng co giật trong ánh mắt, lại lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay long tinh thạch, trực tiếp bóp nát thành cho, hướng về bốn phía không trung tung qua. Hai khối long tinh thạch điệp ra đứng lên hiệu quả, tuyệt đối không chỉ là một cộng một đẳng với hai như vậy đơn giản. Ở Tiêu Nhiên bốn phía trên mặt đất, mảng lớn bãi cỏ bắt đầu sinh cọng tóc mầm, một ít chết héo trên cây cối, càng là nổi lên lục mầm đến. Dùng cây khô gặp mùa xuân để hình dung, cũng là không hề quá đáng. Ngao ô, xa xa xa, xúc tu trên mặt đất bò bò thanh âm trong nháy mắt vang lên. Nguyên bản hội tụ ở chu thiên tinh đấu đại trận phụ cận những người xúc tu, bắt đầu lần thứ hai kéo dài đứng lên. hướng về Tiêu Nhiên ở vị trí này lan tràn tới. Còn khốn ở chư thiên tinh đấu bên trong đại trận những người kia, trực tiếp liền bị hắc ám sa trùng cho lựa chọn không nhìn. Nhưng mặc dù là như thế, những võ giả kia cũng không có bất kỳ người nào dám manh động. Ngược lại là đem toàn bộ ánh mắt hội tụ tại những cái kia trên xúc tu. Muốn nhìn một chút này con hắc ám sa trùng đến cùng muốn làm gì sao? Rất nhanh, bọn họ mi mắt liền trừng lớn. Trước kia mặc bọn họ làm sao hấp dẫn, cũng sẽ không di chuyển nửa điểm thân thể phát động hắc ám sa trùng. Này thân hình khổng lồ dĩ nhiên theo những người xúc tu bò bò, bắt đầu nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở di động qua qua. Người khác xem cái tên này thân thể mềm nhũn, thế nhưng hành động tốc độ, nhưng là không một chút nào chậm. Những người xúc tu mới vừa tới đến Tiêu Nhiên phụ cận vị trí, này thân hình khổng lồ cũng đã đi tới chư thiên tinh đấu đại trận phụ cận. Căn bản không có để ý tới bọn họ ý tứ, trực tiếp từ bên cạnh lướt qua, trực tiếp đi tới Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở. Lúc này này con cự đại hắc ám sa trùng vừa vặn chen lẫn ở chư thiên tinh đấu đại trận cùng với Tiêu Nhiên trong lúc đó. Nếu là hiện ở vây kín công kích, khẳng định là cơ hội tốt nhất. Nhưng trải qua vừa nãy phát sinh chuyện này, hiện ở những người này đã bị sợ mất mật, dễ dàng không dám đi công kích này con cực có thể muốn tính mạng bọn họ ra hỏa. Nếu như có thể để Tiêu Nhiên toàn bộ có thể phá vỡ người thăm dò một hồi này con hắc ám sa trùng sâu cạn, đó cũng là được. Đến thời điểm bọn họ có thể chờ ở một bên tùy thời mà động. Bất luận ứng đối quan hệ dạng sự tình, đều sẽ có vẻ thong dong một ít. Có ý nghĩ như vậy, những người này càng thêm sẽ không manh động. Không chỉ có như vậy, còn hết sức phối hợp duy trì điệu thấp. Chỉ là khởi động trận pháp bảo hộ chính mình. Sau đó liền đưa mắt lần thứ hai rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Hiện tại đây chỉ hắc ám sa trùng đã qua đến, đỡ lấy bên trong liền muốn xem Tiêu Nhiên muốn sao vậy đối phó này con hắc ám sa trùng. Nhưng để mọi người trợn mắt ngoác mồm quan hệ, con kia hắc ám sa trùng to lớn thân thể di động đến Tiêu Nhiên trước mặt không đủ 100 mét thời điểm, dĩ nhiên dừng lại, sẽ ở đó há to mồm hút trong không khí trôi nổi những người long tinh bột đá bụi. Tuy nhiên trôi nổi trên bầu trời bụi đã không nhiều, nhưng đem những này toàn bộ hấp thu sạch sẽ sau, này con hắc ám sa trùng trên thân những người thương tổn dĩ nhiên rõ ràng khá hơn chút hứa. Liền ngay cả trên thân không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán vết thương, cũng tiến một bước áp chế lại, thậm chí còn có lần thứ hai thu nhỏ lại xu thế. Tất cả những thứ này không cần nghĩ, cũng chỉ được khẳng định là những người long tinh thạch tác dụng. Không ít người cũng nuốt khô từng ngụm nước, không nghĩ tới đồ chơi này tác dụng tại đây sao đại một con yêu thú trên thân. Hiệu quả đều đang như thế rõ ràng. Này nếu là tác dụng ở trên người một người, chẳng phải là nói thật có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Duy nhất để mọi người không nghĩ ra, cái kia chính là Tiêu Nhiên rõ ràng liền đứng ở chỗ nào. Bọn họ cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng, nhưng không biết rõ tại sao. Này con hắc ám sa trùng lại chính là không công kích Tiêu Nhiên. Điều này làm cho bọn họ không ít vuốt ve tâm tư khác người có chút lo lắng không nói gì đứng lên. Trong lòng càng là điên cuồng hò hét đến, người rất sao đúng là tiến công a. Tựa hồ là nghe được trong lòng mọi người hò hét, đem không trung cùng với trên mặt đất những người long tinh thạch sinh cơ chi lực hoàn toàn hấp thu đi sau. Này con hắc ám sa trùng thân hình khổng lồ lần thứ hai hướng về phía trước tới gần. Bất quá lần này nó thân thể di động không bình thường chậm chậm. Tựa hồ là đang tìm kiếm quan hệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 710, nửa đường chặn giết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.